Sát thần Chí Tôn, chương 297, C297, Giang Trần ra tay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đan Phi vô ý thức hỏi. Rất đơn giản, nó suy nghĩ về tình yêu rồi. Giang Trần cười ha ha. Đan Phi đỏ bừng cả mặt. Giang Trần, người nói hưu nói vượn. Giang Trần nghiêm mặt nói. Thế gian sinh linh, âm dương giao phối, chính là tự nhiên chi lý. Như thế nào sẽ nói hưu nói vượn? Thấy Giang Trần nói nghiêm trang, Đan Phi đỏ mặt, nhưng vẫn hỏi, người nói nó cái gì kia? Tạm thời coi như ngươi đúng. Thế nhưng mà vì cái gì trước kia không có? Đột nhiên, nó cái kia, đần a, ta nói nó đại khái 30 năm. Chẳng lẽ là nói vô ích sao? Nhân loại chúng ta 13-14 tuổi phát dục, bắt đầu hiểu được chuyện nam nữ. Phượng giao thú này đần độn một chút. Phát dục kỳ đều là chuyện sau 30 tuổi. Trước kia không có, đó là nó còn nhỏ. Hôm nay phát dục rồi, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hiểu chưa? Nữ tử hào phóng như Đan Phi cũng bị Giang Trần nói mây đỏ đầy mặt. Không biết tại làm sao, nghe Giang Trần kết luận, có chút giống như nói bậy. Thế nhưng mà nàng lại không khỏi tin 7-8 phần. Không thể không nói, Giang Trần nói, quả thực là nghe rợn cả người. Ở đây những con dòng cháu giống kia, 8-9 phần 10 đều không tin. Cảm thấy Giang Trần nói bậy. Bất quá coi như là nói bậy, bọn hắn cũng rất bội phục dũng khí của Giang Trần. Phải biết rằng, ở lúc này nói bậy, phong hiểm rất lớn a. Ngồi ở kia là vương quốc bất hủ phong bi Diệp Trọng Lâu Diệp Thái Phó a. Hơn nữa, Giang Trần này nói, nếu là nói bậy, không thể nghi ngờ là công khai trêu chọc Đan Phi tỷ. Nếu cuối cùng nhất để cho Đan Phi biết rõ Giang Trần nói bậy, Giang Trần này tất nhiên sẽ chết rất khó coi. Người nào không biết, coi như là những vương tử vương thất kia, ở trước mặt Đan Phi, cũng không dám mở miệng ngả ngớn. Bằng không mà nói, Đan Phi sẽ mặt lạnh tương đối. Diệp Dung thấy Giang Trần nói chậm rãi, trong lòng là nửa vui nửa buồn. Hắn cũng biết, Giang Trần này, nhiều lần có hành động kinh người, nhưng mỗi một lần, đều tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Vui chính là Giang Trần xuất thủ. Lo là nếu như lần này Giang Trần làm sai, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tuy Diệp Thái Phó sẽ không giận ra mặt, nhưng Đan Phi tỷ chỉ sợ sau này sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Diệp Dung chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện. Giang Trần a, ngươi ngàn vạn lần đừng đập phá. Mà thôi, Giang Trần là ta mời đến. Nếu Diệp Dung ta không tin hắn, ai còn tín nhiệm hắn? Dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người. Nếu như Diệp Dung ta lập chí cạnh tranh thái tử vị, liền phải có độ lượng của một thái tử quốc gia. Ta ở phương diện nào, cất bước đều không bằng Diệp Đại. Nếu như ngay cả đảm lượng mạo hiểm cũng không bằng Diệp Đại, còn lấy cái gì cùng hắn cạnh tranh? Diệp Dung cũng là người quyết đoán. Chính như thời điểm lần thứ nhất hắn mời chào Giang Trần nói, hắn và Giang Trần đều là vàng giấu trong cát. Hắn cảm thấy mình cùng Giang Trần là người một đường, nhất định sẽ trổ hết tài năng, bao trùm trên tất cả. Cho nên, hắn quyết định đánh bạc, đem tiền đặt cược áp ở trên người Giang Trần. Lúc trước Diệp Đại bị Giang Trần trách cứ, dùng đại vương tử tôn sư như hắn, nội tâm tự nhiên cảm thấy phi thường sỉ nhục. Giờ phút này thấy Giang Trần chậm rãi nói, nghe như thế nào cũng giống như biên truyện. Diệp Đại biết rõ, lúc này đúng là cơ hội ra tay đả kích đối thủ. Hắn tiến lên một bước, quát, Giang Trần, Đan Phi tỷ là tuyệt đại giai nhân, ngươi đừng vội ở trước mặt nàng nói bậy. Ngươi nơi nào là chẩn đoán bệnh, quả thực là đùa nghịch lưu manh, thối không biết xấu hổ. Diệp Đại như giữ gìn Đan Phi, bộ dáng quân tử nhẹ nhàng, lại chắp tay đối với Đan Phi nói, Đan Phi tỷ, kẻ này là đệ tử một tiểu chư hầu của Đông Phương Vương quốc, là hương giã thôn phu, hắn ở đâu hiểu được linh thú chi đạo? Tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng, há miệng nói bậy, Đan Phi tỷ không nên mắc lừa. Luật Vô Kỵ cũng hát đệm nói, đúng, Tiểu tử này ngoại trừ biết ăn nói ra, căn bản không có bổn sự chân thật gì. Tam vương tử Diệp Tranh cũng thở dài. Không thể tưởng được đường đường Thiên Quế vương quốc chúng ta. Con dòng cháu giống mọc lên san sát như rừng. Cao nhân vô số, lại nghe một kẻ nhà quê nói hưu nói vượn. Diệp đại được nhiều người lên tiếng ủng hộ như vậy, càng là lực lượng mười phần. Lời lẽ chính nghĩa quát. Lão tứ, nếu như ngươi còn muốn thể diện vương thất, còn không bảo hương dã thôn phu kia im ngay. Nói bậy như thế, khinh nhờn Đan phi tỷ. Ngươi có giáp tâm gì? Cái mũ thật lớn, trực tiếp khấu trừ qua. Khinh nhờn Đan phi tỷ. Cái tội danh này, đủ để cho hiện trường. Nguyên một đám đối với Giang Trần sinh ra tâm lý cùng chung mối thù. Phải biết rằng, những người tuổi trẻ này, 8-9 phần 10, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Đan phi có một cách nghĩ vi diệu. Đan phi cao nhã xinh đẹp, vui vẻ hào phóng, vẫn là nữ thần trong lòng bọn chúng. Bên ngoài tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, lại là đệ tử được Diệp Thái phó sủng ái nhất. Bất luận từ góc độ nào đến xem, Đan phi đều là nữ thần hoàn mỹ. Diệp Dung bị Diệp Đại chèn ép, cũng không vui nói. Đại vương tử, ta kính ngươi là huynh trưởng, vẫn đối với ngươi chèn ép bảo trì thái độ dễ dàng tha thứ. Ngươi nói Giang Trần nói bậy. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cớ gì bảo hắn nói bậy? Người ngươi mời đến không được. Chẳng lẽ không cho phép người ta mời đến lên tiếng, chứng cớ? Hắn nói những lời nói hoang đường kia. Chẳng lẽ còn cần chứng cớ đến đả đảo? Diệp Đại cười lạnh. Cảm thấy Diệp Dung này đầu óc có phải bị cửa kẹp hay không? Không có chứng cớ, ngươi là ngậm máu phun người rồi. Diệp Dung cũng không chút nào lui. Hắn biết, một khi mình lui, vậy đời này hắn chẳng khác nào bị đại vương tử đánh ngã. Không còn có bất luận khả năng xoay người. Trái lại, nếu như lúc này chống đỡ, thậm chí lật bàn, tất sẽ để cho Diệp Dung hắn ở vương đô thanh danh phóng đại. Từ đó có đủ tư cách cùng Diệp Đại công bình cạnh tranh. Đan phi thấy hai huynh đệ bọn họ bên nào cũng cho là mình phải. Cũng rất khó xử. Lúc này, nếu như nàng thiên vị bất luận ai, đều sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, để cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Lời nói trong nội tâm, nàng không nghĩ Giang Trần là loại dê sồm muốn chiếm nàng tiện nghi. Thiếu niên này, Đan phi âm thầm quan sát qua. Mặc dù lúc ấy hắn đưa cửu hoa ngọc lộ tử được tiền làm áp trục chi bảo, biểu lộ cũng không có bất kỳ gợn sóng. Loại biểu lộ không thèm để ý kia, tuyệt không phải giả vờ, mà chọn làm áp trục chi bảo, có thể hướng lão gia tử thỉnh giáo. Vậy mà Giang Trần này trực tiếp buông tha, tặng cho hai đồng bạn. Đan phi cũng biết, có chút người trẻ tuổi thích cố ý trang thâm trầm, trang tùy ý, đến hấp dẫn Đan phi nàng chú ý. Mới đầu, Đan phi cũng hoài nghi Giang Trần này là trang, nhưng trải qua mấy lần nàng hữu ý vô ý quan sát, nàng phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Người ta căn bản không phải trang, mà thật sự không thèm để ý. Cách trương.